Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 30, ngươi nếu không phục tiến lên nhận lãnh cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, đám người triệt để bị con kim giao phách này chọc giận. Nhưng cũng không có biện pháp nào. Thực lực của giáo viên kia cũng không yếu. Là luyện hư cảnh đỉnh phong. Nhưng kết quả thì sao? Ngay cả một chiêu của con kim giao này cũng không đỡ nổi. Con kim giao này thực sự rất đáng sợ. Một đám rác rưởi, ngoại trừ vô năng phẫn nộ, còn có thể làm cái gì? Kim giao châm chọc nói. Kết quả hắn vừa nói xong, liền nhìn thấy kim triển bị Nhan Lạc Tuyết một kiếm đánh bay. Hửm, tình cảnh này khiến tất cả người ở đây giật mình. Hay, Nhan Lạc Tuyết, làm tốt lắm, phải hung hăng giáo huấn những tên yêu tộc cuồng vọng này. Sau khi mọi người phản ứng lại, vô cùng mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía Nhan Lạc Tuyết tràn đầy kính nể. Lấy tu vi luyện hư cảnh hậu kỳ, một kiếm đánh bay kim triển luyện hư cảnh đỉnh phong. Thực lực của Nhan Lạc Tuyết thật sự rất mạnh, vừa rồi những yêu tộc kia cuồng vọng như thế, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ buồn bực. Cuối cùng Nhan Lạc Tuyết cũng giúp bọn họ tìm lại một chút mặt mũi. Kim triển, ngươi thật sự là phế vật, thậm chí ngay cả một tên nhân tộc luyện hư cảnh hậu kỳ cũng không bắt được. Đám yêu tộc trẻ tuổi nhíu mày, cảm thấy kim triển khiến yêu tộc mất hết mặt mũi. Đáng chết, sau khi kim triển ổn định thân thể, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong mắt hắn lóe lên một đạo u quang, sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu vàng kim, hóa thành một đạo tàn ảnh. Lần nữa xông về phía Nhan Lạc Tuyết, thiên bằng kích pháp, kim triển hét lớn một tiếng, trường kích quét ngang mà ra, một con kim xí đại bằng xuất hiện, nó huy động cánh, cắt chém thiên địa, móng vuốt sắc bén, xé rách vạn vật, khí thế hùng hồn, muốn xé Nhan Lạc Tuyết thành phấn vụn ngay tại chỗ. Vẻ mặt Nhan Lạc Tuyết vẫn bình tĩnh, chỉ thấy nàng nắn kiếm quyết. Trường kiếm lơ lửng ở trước người, không ngừng rung động, trên thân kiếm hiện lên một tầng băng xương, hàn khí tràn ngập, thiên địa bỗng nhiên kết băng, kiếm khí cuồng bạo điên cuồng ngưng tụ, không ngừng áp xúc, mang theo uy áp cây ết ủng bố, băng phượng kiếm chạm, trong mắt Nhan Lạc Tuyết lóe lên hàn mang, một kiếm chém ra, tíu tíu, trường kiếm hóa thành một con băng phượng hoàng. Trong nháy mắt nhào về phía kim xí đại bằng, oanh, băng phượng đối đầu với đại bằng, vạn đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, dư âm bao phủ bốn phương tám hướng, mang theo uy thế hủy diệt vô cùng cây ết ủng bố, khiến người ta cảm thấy da đầu run lên, thật mạnh, vẻ mặt đám người vô cùng ngưng trọng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, oanh. Một hồi sau, ánh sáng tán đi, toàn thân kim triển máu me đầm đìa, từ trên không rơi xuống dưới, mà đôi cánh sau lưng đã hóa thành xương máu, trên thân đều là kiếm ngân lít nha lít nhít. Kim triển hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, đã không còn sức lực chiến đấu. Yêu tộc luyện hư cảnh đỉnh phong cũng chỉ như thế này. Nhan Lạc Tuyết lạnh nhạt nói, nàng lấy tu vi luyện hư cảnh hậu kỳ, vượt cấp đánh bại tồn tại là luyện hư cảnh đỉnh phong. Không có chút vấn đề nào, nếu như vận dụng thiên phượng đế ấn, ngay cả tử phù cảnh tới nàng cũng không sợ dù nửa phần. Hay, thần sắc của người vô cùng kích động, nhìn thấy kim triển bị đánh bại, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng hả giận. Mà những thiên kiêu của yêu tộc thì lâm vào trầm lặng. Nếu như là lúc trước, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy kim triển quá phế. Ngay cả một nữ tử nhân tộc luyện hư cảnh hậu kỳ cũng không bắt được. Nhưng là hiện tại bọn họ không thể không thừa nhận, nữ tử nhân tộc này xác thực có mấy phần bản lĩnh. Có thể dễ dàng đánh bại kim triển có tu vi luyện hư cảnh đỉnh phong như thế. Nàng ta cũng không đơn giản, Một nam tử thuộc Kim Sí Đại Bằng nhất tộc lạnh nhạt nói. Hắn là một tồn tại tử phù cảnh. Có lẽ vậy. Một nữ tử của Khổng Tước tộc hững hờ nói. Dù cho mạnh hơn nữa, cũng chỉ là luyện hư cảnh. Ở trước mặt tử phù cảnh, lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Nhan Trầm Ngư đi lên phía trước hai bước, nhìn về phía con kim dao lúc trước có tu vi luyện hư cảnh đỉnh phong nói. Có dám đánh một trận với ta không? Nhan Lạc Tuyết có thể làm được. Đương nhiên nàng cũng có thể làm được. Hửm, mọi người sững sờ, không khỏi cho là mình nghe lầm. Nhan Trầm Ngư muốn cùng cường giả luyện hư cảnh của yêu tộc đánh một trận. Nàng bất quá cũng chỉ vừa bước vào luyện hư cảnh trung kỳ mà thôi. Nhan Lạc Tuyết cũng cảm thấy nao nao. Có điều nàng ta cũng không cho rằng Nhan Trầm Ngư là đang tìm đường chết. Bởi vì đối phương có một loại bí pháp có thể tăng cao tu vi. Còn có một cái lò nát vô cùng bi ba n thái. Không biết sống chết. Chúng yêu tộc lạnh lùng cười một tiếng, cảm thấy Nhan Trầm Ngư đang tự tìm đường chết. Lúc trước nữ tử kia có thể đánh bại Kim Triển, xác thực thực lực của nàng ta không yếu. Nhưng vị trước mắt này, thì dựa vào cái gì? Dựa vào tu vi luyện hư cảnh trung kỳ của nàng à, quả thực là buồn cười tới cực điểm. Còn thật cho là yêu tộc của bọn họ yếu sao? Thú vị, nếu ngươi đã muốn chết, thì ngược lại ta có thể thành toàn cho ngươi. Tôn Kim Dao này lạnh lùng cười một tiếng, vung nắm đấm, trực tiếp đánh tới trước mặt Nhan Trầm Ngư. Trong mắt Nhan Trầm Ngư lóe lên một đạo u quang. Trong nháy mắt tu vi bước vào luyện hư cảnh hậu kỳ. Hướng về con Kim Dao trước mắt đánh ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt hai nắm đấm đối đầu. Thiên địa đột nhiên chấn động. Uy áp kinh khủng bạo phát, khí tức trên người Nhan Trầm Ngư lại lần nữa bạo tăng một tầng. Con kim dao kia trực tiếp bị oanh bay mười mấy mét. Cái gì? Đồng tử kim dao thít chặt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. So đấu lực lượng, vậy mà hắn lại rơi vào hạ phong. Hừ, Nhan Trầm Ngư hừ lạnh một tiếng, tế ra một thanh trường kiếm. Nhất thời giết tới trước mặt Tôn Kim Dao này, thi triển Thanh Liên kiếm quyết, kiếm khí màu xanh điên cuồng bạo phát. Không hay, sắc mặt Kim Dao đại biến, đối mặt với một kiếm này, hắn vậy mà cảm nhận tử vong uy hiếp, hắn không dám cứng đối cứng, chỉ có thể tránh né theo bản năng. Đáng tiếc, muộn rồi. Oanh, kiếm khí hạ xuống, thanh quang bao phủ thiên địa, phảng phất bị phá vỡ. A, Kim Dao hét thảm một tiếng, thân thể bị một kiếm chém thành xương máu, chết đến mức không thể chết hơn. Hiện trường tĩnh mịch như tờ, tất cả đều nhìn Nhan Trầm Ngư chằm chằm, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Vốn tưởng rằng Nhan Lạc Tuyết có thể nhanh chóng đánh bại Kim Triển đã đáng sợ lắm rồi, không nghĩ tới Nhan Trầm Ngư càng bi ba n thái hơn. Thủ đoạn càng thêm độc ác tàn nhẫn. Một quyền, một kiếm, trực tiếp chém một tôn cường giả luyện hư cảnh đỉnh phong của yêu tộc thành xương máu. Nàng rốt cuộc là quái vật gì? Quả nhiên nàng ta vẫn là đáng sợ như vậy. Ánh mắt Nhan Lạc Tuyết ngưng lại. Nàng có cảm giác nếu như mình không có Thiên Phượng Đế ấn, có lẽ mình cũng không phải là đối thủ của Nhan Trầm Ngư. Bí pháp kia của đối phương thật sự quỷ dị quá mức. Hơn nữa ngoại trừ bí pháp, thì chiến lược chân chính của đối phương cũng không thể khinh thường. Cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Nhan Lạc Tuyết phát hiện, từ sau khi tiến vào Thánh Đạo Học Viện, bất kể là nàng hay là vị tam tỷ này của nàng, đều xảy ra biến hóa cực lớn. Bí pháp nâng cao tu vi sao? Trong mắt một số thiên kiêu yêu tộc có mặt ở đây không khỏi ánh lên vẻ kinh ngạc. Có cảm giác bị vả mặt. Tuy cô nàng này sử dụng bí pháp, nhưng vẫn như cũ không hề đơn giản. Bởi vì bí pháp chỉ giúp nàng đề thăng một cảnh giới, mà bản thân nàng lại vượt qua một cảnh giới. Vốn cho rằng một kiếm trước đó của Nhan Lạc Tuyết đã không đơn giản rồi, không nghĩ tới cô nàng này càng bất phàm hơn. Đây chính là thiên kiêu của yêu tộc sao? Ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi. Quả thực phế vật đến cực hạn. Nhan Trầm Ngư cầm thanh trường kiếm nhuốm máu trong tay. Vẻ mặt khinh thường nói. Dựa vào bí pháp tăng cao tu vi. Cũng có thể khiến ngươi cuồng vọng như vậy sao? Một vị thiên kiêu tử phụ cảnh của Kim Giao nhất tộc dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhan Trầm Ngư. Trong mắt mang theo sát ý nồng đậm, Nhan Trầm Ngư cầm kiếm chỉ vào vị thiên kiêu yêu tộc này, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phục, ngươi có thể đi lên nhận lấy cái chết. Cách chương.